Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 255, Thông Châu giới môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này Tạo Băng vận động mới chỉ là bắt đầu, chỉ thấy ba cái đại thần toàn bộ đều gia nhập Tạo Băng vận động. Bên trong bình tĩnh mặt biển đầu tiên xuất hiện một tảng lớn diện tích rộng lớn mặt băng, nhưng mà mặt băng phía trên lại xuất hiện đại lượng màu trắng sương mù, này đó sương mù tự hành tổ chức cuối cùng hình thành một đống có thể bằng được mỗ mà quần mùa thu lâu thật lớn kiến trúc. Này kiến trúc chiều cao 300-400 mét, mặt ngoài che kín các loại rực rỡ quái kỳ khắc băng, kia chiếc hàn khí từ trung gian cổng tò vò trung tán phát ra tới. Yến Tiểu Bắc thậm chí cảm thấy, nếu đem này khối băng biến thành màu đen, nó liền biến thành mỗ game online bên trong hắc ám chi môn. Có thể nghĩ, này thật lớn kiến trúc cho người ta mang đến chấn động cảm giác. Ba cái đại thần đang ở kiến trúc chung quanh, mà lúc này trung gian thái thượng lão quân đạm nhiên hướng tới chu vi nhìn qua đi, hắn rơi một chút phất trần nói. 12 kim tiên tứ đại hộ pháp, đệ tử ở 12 kim tiên hóa thành 12 đạo kim quang xuất hiện ở tam thanh trước mặt, phân biệt là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Cụ Lưu Tôn, Thái Ất chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân. Đệ tử ở lại có 4 đạo hắc khí từ mặt băng thượng toát ra tới, hắc khí tan hết, 4 cái thân xuyên áo đen người xuất hiện ở 12 kim tiên bên người. Này tứ đại hộ pháp phân biệt là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu. Thấy được này trận thế, mọi người rất là kính nể, bởi vì này 16 cá nhân đại biểu đương kim thiên hạ cường đại nhất 16 người. Tam thanh chính là ở thất giới ở ngoài thần cảnh giới sớm đã siêu thoát rồi phàm nhân sức tưởng tượng, mà này 16 người lại là trưởng quan thiên địa người tam giới chí cường giả, bọn họ đồng thời xuất hiện mang cho người chấn động có thể nghĩ. Mấy ngàn năm trước có một cái gọi là Cửu Lê tộc tộc đàn, dân phong cường hãn, mỗi người đều có ma thần chi lực độc hại thiên hạ, làm người trong thiên hạ nhắc tới là biến sắc, mà Sivu là cái này không đủ thủ lĩnh, thủ hạ của hắn có 81 vì ma tôn, mà Sivu chính là này một chi ma thần. Thái thượng lão quân thanh âm chậm rãi truyền đẩy ra đi, ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, hắn nói. Sau lại Sivu liên hợp người khổng lồ khoa phụ tam mầm bộ tộc tấn công Viêm Đế, lại thừa thế Bắc tiến Trác Lộc công kích Huỳnh Đế, truyền thuyết Huỳnh Đế cùng Sivu tổng cộng đánh 3 năm trượng, giao phong 72 thứ, sau lại ở Trác Lộc khi, Hoàng Đế dùng dung trời cung bắn chết 81 ma tôn, lại phong ấn ma thần Sivu. Mọi người cẩn thận nghe, mà Yến Tiểu Bắc cũng là trong lòng chấn động lên, tâm nói trận này thăng tiên đại hội không phải muốn cho nhau tỉ thí sao? Như thế nào xả đến Sivu? Nhưng hắn không có ra tiếng, mà là tiếp tục nghe. Hiện giờ Đông Hải phân loạn, trấn áp ma thần mấy cái phong ấn lần lượt tán loạn, ma thần chi khí đã bắt đầu tiết lộ, lần này thăng thiên đại hội không chỉ là triệu tập thiên hạ anh hùng tới đây tỉ thí, càng là vì phòng ngừa ma thần trở về nhân gian, mà làm phòng ngừa thi thố. Thái thượng lão quân nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn về phía trước một bước, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một phiến môn tên là Thông Châu giới môn, này môn có thể đưa chư vị anh hùng đến phong ấn nơi, siêu tầm ma thần mảnh nhỏ, mà chúng ta đấu loại chính là lấy các vị sở bắt được ma thần mảnh nhỏ tới quyết định chi lấy tiền tam 12 người, mỗi một vị thắng được giả, đều sẽ được đến thù vinh. Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa nói chuyện, mà là đi tới trước cửa, đôi tay hướng về phía trước nhất cử, tức khắc lưỡng đạo hắc khí từ hắn lòng bàn tay phát ra ra tới, bay thẳng đến kia băng tuyết đại môn phóng ra qua đi. Ngoài ý muốn tình huống đã xảy ra, chỉ thấy kia băng tuyết đại môn bỗng nhiên bắt đầu sinh ra biến ảo, bên trong cánh cửa cảnh sắc bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến thành một mảnh hắc ám. Thông Thiên giáo chủ hướng tới Thái thượng lão quân gật gật đầu, mà lúc này 16 vị tuyệt đỉnh cao thủ cũng chính là 12 kim tiên cùng tứ đại hộ pháp toàn bộ quay chung quanh này một phiến Thông Châu giới cửa mở thủy thi pháp, 16 nói đủ mọi màu sắc năng lượng trực tiếp phóng ra tới rồi Thông Châu giới môn hai căn môn trụ thượng 16 đầu dị thú mặt trên. Này đó quang mang toàn bộ chiều này đó dị thú đôi mắt phóng ra qua đi, kia bộ dáng tràn ngập quỷ dị. Thái thượng lão quân đem phất trần ngã ở chính mình trên vai, hướng tới chu vi người ta nói nói. Mỗi 100 họp thường niên tiến hành một hồi thăng thiên đại hội, mà lúc này đây thăng thiên đại hội tương đối đặc thù. Bởi vì năm rồi thăng thiên đại hội kia đều là trực tiếp tiến hành đấu loại, sau đó lại đi bước một tỉ thí ra nhất cụ tiềm lực đệ tử, do đó được đến ngợi khen. Chúng ta tiên môn người trong tu tiên không chỉ là vì trường thọ, cũng là vì loại bỏ thiên hạ hết thảy mối họa, trợ giúp lê dân bá tánh. Thái thượng lão quân đem phất trần vứt tới rồi không trung, tức khắc phất trần một hóa nhị, nhị hóa bốn, thế nhưng biến thành 4 cái to lớn màn hình, nhưng tại đây màn hình bên trong, lại là một mảnh hoang dã. Yến Tiểu Bắc tâm nói này chẳng lẽ là tu tiên phát sóng trực tiếp. Nhưng lúc này ở hắn chung quanh, đã có không ít người đã bắt đầu xoa tay hầm hè chuẩn bị đi vào thử một lần thân thủ. Chỉ Nguyệt Tịch ánh mắt nóng rực, nàng tựa hồ thập phần chờ mong. Yến Tiểu Bắc nói, Nguyệt Tịch ngươi làm sao vậy? Có thể đi thượng cổ chiến trường, chính mắt thấy một chút thượng cổ tiên hiền chiến đấu dấu vết, đối chúng ta tu vi tăng lên nhất định phi thường có trợ giúp, cho dù là thua ở trong đó lĩnh ngộ, khẳng định có thể làm ngươi ta nâng cao một bước. Chỉ Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa Thông Châu giới môn, hắn nói. Tu vi cố nhiên đáng quý, nhưng Thái Thượng Lão Quân nói những việc này, trong đó liền bao hàm một cái ý vị. Cái gì? Chỉ Nguyệt Tịch nhìn hắn, bên trong có nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc nói, muốn đua thượng tánh mạng đi cướp lấy thứ tự, này cũng không phải là cái gì sáng suốt sự tình, chẳng sợ cuối cùng khen thưởng lại như thế nào mê người, ngươi cũng đến có mệnh tiêu thụ a, Nguyệt Tịch ngươi xem. Này bốn cái hình ảnh là cố định, nói cách khác này trong đó có quá nhiều địa phương, có thể làm người hạ độc thủ. Muốn tiếp xúc các tiền bối hơi thở tất nhiên là muốn trả giá một ít đại giới. Chỉ Nguyệt Tịch nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc cảm thấy Chỉ Nguyệt Tịch không thể nói lý, bởi vì ở Yến Tiểu Bắc xem ra, mặc kệ làm chuyện gì đều phải nói có sách mách có chứng mới được, tuy rằng hắn là một cái dân cờ bạc nhưng hắn cũng không sẽ đi làm không có nắm chắc thắng lợi đánh bạc, mà lúc này đây nếu là có quan hệ với Sivu kia đối với hắn cái này giai đoạn người tới nói tuyệt đối là không đủ xem. Cùng với đua thượng tánh mạng đi tranh thủ một ít không nhất định được đến đồ vật chi bằng dẹp đường hồi phủ, tuy rằng nói Ký Châu Thành sẽ bởi vậy phát triển thong thả trong chốc lát nhưng tổng so người không có, không phát triển muốn hảo. Chỉ Nguyệt Tịch đối tu luyện cuồng nhiệt làm Yến Tiểu Bắc thập phần không khỏe, nhưng lúc này theo đại môn mở ra, đại lượng tiên môn đệ tử đã hướng tới môn trung đi đến, Chỉ Nguyệt Tịch cũng ở trong đó, Yến Tiểu Bắc nhìn Chỉ Nguyệt Tịch bóng dáng, giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng Chỉ Nguyệt Tịch chi gian, tựa hồ đã có một đạo vô hình khe rãnh. Này một cái khe rãnh còn phi thường thật nhỏ, nhưng hiện tại đã bắt đầu chậm rãi mở rộng. Cách chương.